Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 149, huyết sắc cốt trưởng, góc truyện audio.com, chấm, huyết mạch của ngươi nếu là cường đại trở lại một thân. Hôm nay ta liền không chế trụ nổi ngươi rồi. Đáng tiếc, tuấn Mỹ nam tử ta tà mà cười cười. Tô Tử Mặc mình cũng ý thức được điểm này. Nếu như hắn phạt tùy trang đại thành, có thể nhẹ nhõm chém giết trúc cơ hậu kỳ. Phối hợp lôi âm phạt tùy trang, trên lực lượng tuyệt đối có thể cùng trúc cơ viên mãn sánh vai. Tuấn Mỹ nam tử cốt trưởng đều chưa hẳn có thể cắn nát da của hắn thịt. Mà lúc này, Tô Tử Mặc nhưng trong lòng bay lên một tia cảm giác vô lực. Tay trái cổ tay bị cốt trưởng trên khô lâu cắn chặt. Tô Tử Mặc nửa người đã tê liệt, gần như vô lực. Bên kia, Tô Tử Mặc tay phải bị một viên màu u lục quang cầu bao phủ ở, vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy tuấn Mỹ nam tử khuôn mặt ngay tại quang cầu sau lưng. Tô Tử Mặc nhưng không có lực lượng đâm rách quang cầu. Hơn nữa, Tô Tử Mặc tay phải bị quỷ dị này lực lượng ăn mòn. Huyết nhục bắt đầu hư thối. Chóc ra, nhìn thấy mà giật mình. Quang cầu đằng sau là tuấn Mỹ nam tử tươi cười đắc ý, nhưng vào lúc này, tuấn Mỹ nam tử dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ, ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ nhìn thấy gì chuyện quỷ dị tình. Tô Tử Mặc ánh mắt cũng đã rơi vào giữa hai người quang cầu trên, đang ở đó màu u lục quang cầu bên trong. Tô Tử Mặc trên tay phải huyết nhục đã toàn bộ chóc ra, bày biện ra một cái màu đỏ thắm cốt trưởng. Cốt cách óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài thiêu đốt lên rậm rạp hỏa diễm, tựa như thế gian đẹp nhất chân bảo. Cốt trưởng đầu ngón tay sắc bén như đao, cái này tựa hồ không phải nhân tộc bàn tay. Một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng mà tràn ra, màu u lục quang cầu ầm ầm vỡ vụn. Tại cỗ khí tức này trước mặt, tuấn Mỹ nam tử cảm giác mình nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến. Trong nháy mắt, trái tim đều ngừng đập. Cái này, đây là cái gì? Tuấn Mỹ nam tử đồng tử kịch liệt co rút lại. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cảm nhận được một cỗ tân sinh lực lượng từ tay phải dũng mãnh vào trong cơ thể. Huyết dịch tựa hồ cũng tại sôi trào thiêu đốt, dâng lên lên hỏa diễm. Giết! Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, thò ra cái kia màu đỏ như máu cốt trưởng, trực tiếp chụp vào tuấn Mỹ nam tử đầu lâu. Tuấn Mỹ nam tử hoảng sợ biến sắc, liền tranh thủ trắng noãn cốt trượng chuyển qua chính mình trước người, đều muốn ngăn cản trước mặt màu đỏ như máu cốt trượng. Đùng, Tô Tử Mặc chẳng qua là nhẹ nhàng một chào, tuấn Mỹ nam tử cốt trượng bị trực tiếp bẻ gãy. Phốc, sau một khắc, Tô Tử Mặc cốt trượng hàng lâm. Một tay lấy tuấn Mỹ nam tử đầu lâu bóp vỡ. Trúc cơ viên mãn chết. Tô Tử Mặc ngây người tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn xem tay phải của mình. Tuấn Mỹ nam tử cốt trưởng cứng rắn trình độ tuyệt đối không thua gì một kiện trung phẩm linh khí, mà vừa mới lại bị tay phải của mình nhẹ nhõm bẻ gãy. Cái này liền là tay phải của mình sao? Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này huyết sắc cốt trưởng căn bản cũng không phải là hắn nguyên bản bàn tay. Cái này huyết sắc cốt trưởng tản ra khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Tô Tử Mặc đột nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Ban đầu ở Thương Lang Sơn Mạch bên trong, hắn cùng với Hoan Hỷ Tông phần đông tu sĩ một trận chiến, tay phải của mình lúc ấy cơ hồ bị phế bỏ, nát thành một đoàn. Mà về sau, chờ Tô Tử Mặc khi tỉnh lại, toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì, không có chút nào vết thương. Cái này huyết sắc cốt trưởng, tất nhiên là lúc kia Điệp Nguyệt tiếp tại cổ tay của hắn trên. Chẳng qua là, cái này huyết sắc cốt trưởng có lai lịch ra sao? Tại sao lại để cho Tô Tử Mặc mình cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh? Lúc này, lúc trước vô cùng đa nghi hoặc, đều đã có một cái manh mối. Sở dĩ có thể trước tiên tu luyện ra tam cấp linh hòa, liền cùng trước mắt huyết sắc cốt trường có quan hệ. Sở dĩ đã từng hóa yêu thời điểm, Tô Tử Mặc tay phải thủy chung không có biến hóa. Chỉ là bởi vì lực lượng của hắn còn chưa đủ để lấy kích phát huyết sắc cốt trường. Cho dù cũng không biết huyết sắc cốt bàn tay cuối cùng có bí mật gì, nhưng Tô Tử Mặc lại biết rõ. Trên người mình rất nhiều khác thường, đều cùng huyết sắc cốt trường có quan hệ. Cái này tất nhiên là Điệp Nguyệt lưu cho hắn ba kiện đồ vật số một. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn một phen, cũng không phát hiện những người khác, mới giãn nhẹ một hơi. Huyết sắc cốt trường rõ ràng không phải nhân tộc bàn tay. Một khi bộc lộ ra, Tô Tử Mặc hết đường chối cãi. Tô Tử Mặc đem tuấn Mỹ nam từ túi chữ vật thu lại. Lật ra một lần, lấy ra một hạt nhị giai đan dược tăng gia đan. Nuốt xuống, tăng gia đan phối hợp Tô Tử Mặc cường đại tự lành lực lượng. Tô Tử Mặc tay phải, rất nhanh liền sinh trưởng ra tầng một hơi mỏng huyết nhục. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã đem huyết sắc cốt trường che đậy kín rồi. Tô Tử Mặc lo lắng, lại rút lui một tấm vải, đem phải tay bao vây lại. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, vùng tay lên, đem chung quanh trung phẩm linh thạch toàn bộ thu vào trong túi chữ vật. Hắn trước chuyến này, chính là vì linh thạch, tự nhiên sẽ không nương tay. Nhìn qua bốn phía bảo trì quỳ tư thế, đã thân chết hơn vạn tên phàm nhân. Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ một tiếng. Mắt lộ ra thương xót, xúc động thật lâu, nếu không có gặp được Điệp Nguyệt, hắn Tô Tử Mặc cùng những người phàm tục này không có gì bất đồng. Đối mặt tu chân giả chỉ có thể mặc cho để cho xâm lược. Vì cái gì những người phàm tục này không có linh căn? Tiên Hạc tiền bối từng nói, có linh căn hay không, là một người tính mạng, không ai có thể cải biến. Mà không có linh căn, liền có nghĩa là không cách nào tu hành. Chẳng lẽ những người này trước mắt kết cục, cũng là mạng của bọn hắn? Tô Tử Mặc trong lòng bất bình, là Lâm Phong Thành người vô tội chết đi hơn 10 vạn người bất bình. Là trước mắt cái này hơn vạn tên đơn giản mộc mạc hán tử bất bình. Nếu như những người này có thể tu hành, hôm nay chưa chắc sẽ chết. Hắn có Điệp Nguyệt vì kia nghịch thiên cải mệnh, trồng xuống linh căn, có thể những người trước mắt này, lại có người nào vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh? Ai? Tô Tử Mặc lại lần nữa thở dài một tiếng, đã rời đi nơi đây. Bên ngoài, Tiểu Hạc mọi người núp ở phía xa, nhìn chăm chú lên linh quáng trong động tĩnh, không dám buông lỏng. Gần một canh giờ thời điểm, cửa động đi ra được một người. Lãnh Nhu đám người ngưng thần nhìn qua, đúng là Tô Tử Mặc. Tiểu Hạc chở Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử, Linh Hổ vội vàng bay đi. Tiểu Bàn Tử ở trên không trong lớn tiếng hoan hô, thế nào đại ca, không có sao chứ? Tiểu Bàn Tử trước một bước nhảy xuống, quan tâm mà hỏi. Tô Tử Mặc lắc đầu. Lãnh Nhu ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên tay phải, nhẹ giọng hỏi, tay của ngươi không có việc gì, một điểm nhỏ tổn thương. Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên có một đạo lưu quang bay nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tựu đi tới phụ cận. Đây là một chiếc cực lớn linh thuyền. Linh thuyền bên cạnh, hoa văn một cái ngọn núi đồ án. Tại linh thuyền trên bong thuyền, đứng đấy một đám kim đan chân nhân, cầm đầu 5 người, đúng là Phiếu Miểu Phong Ngũ Phong Thủ Tọa. Ngũ Phong Thủ Tọa từ linh thuyền trên nhảy xuống, phóng tầm mắt quét qua, chứng kiến chiến trường trong ngổn ngang lộn xộn hơn 30 bộ trúc cơ tu sĩ thi thể. Trong mắt khó nén rung động, Tô Tử Mặc ba người cũng không nghĩ tới. Lúc trước Lãnh Nhu đưa tin, vậy mà kinh động đến tông môn kim đan chân nhân, bái kiến 5 vị thủ tọa đại nhân, bái kiến trưởng lão. Tô Tử Mặc ba người khom mình hành lễ. Ngũ Phong Thủ Tọa gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, hỏi thăm một phen. Tiểu Bàn Tử đem việc này từ đầu đến cuối miêu tả một lần. Tại Lâm Phong Thành như thế nào phát hiện dị thường? Mãi cho đến Tô Tử Mặc một mình xâm nhập linh quáng, đều không có bỏ sót. Nghe phía sau, lão già khọm khẹm chừng Tô Tử Mặc liếc, lộ ra trách cứ chi ý. Được rồi, về trước tông môn, cái này trong chốc lát. Văn Hiên từ linh quáng trong động khẩu đi ra, vùng tay một cái, mang theo Tô Tử Mặc ba người hai thú vật leo lên linh thuyền. Cách Trương.